Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, mượn tiền đẻ ra tiền mới là vương đạo. Hào tế, siêu cấp toàn năng học sinh, đô thị chi, ta WeChat liền tam giới, quan viên bậc thang, thần cấp thấu thị, thần cấp long vệ, tổng giám đốc cha sủng thượng thiên ngọa hổ tàng long tại can lần đầu truyền thông cùng. Người xem phản hồi truyền về Bắc Mỹ. Daenerys Entertainment lập tức đem tương quan tin tức đẩy đăng lên báo. Truyền hình cùng mạng lưới các loại truyền thông bình đài. Hollywood báo cáo giả cùng Variety đều cho ra thất tốt thưởng trên diện rộng phê bình. YouTube tin tức website phía trên cũng hợp thời đẩy ra đệ nhất khoản chính thức đoạn phim trailer. Hết thảy đều quen thuộc. Hiện tại Hollywood. Daenerys Entertainment không chỉ có là coi trọng nhất tiếp thị một nhà đại xưởng sản xuất. Càng quan trọng là ở Westeros hệ thống còn nắm giữ đại lượng truyền thông tư nguyên. Bởi vậy, dù là kỳ nghỉ hè một hệ liệt boom tấn giai đoạn sau cùng xông vào tuyên truyền đều là hừng hực khí. Thế, Ngọa Hổ Tàng Long khoảng cách ngày 25 tháng 7 chiếu lên ngày tháng cũng còn có hơn 2 tháng. Thời gian. Bộ phim này vẫn là tại trước mắt Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đúng lúc gặp công phu nóng, đường khẩu. Hấp dẫn đại lượng công chúng chú ý. Một phương diện khác, ngày 16 tháng 5 mở ra kỳ nghỉ hè. Hai bộ phim mới câu chuyện cảnh sát 4 cùng tuyệt đối quyền lực cũng coi là có người hoan. Hỉ có người xấu, câu chuyện cảnh sát 4 là Jackie Chan phim mới. Kéo dài Hồng Kông bên kia lôi cuốn câu chuyện cảnh sát hệ liệt. Bất quá. Tại năm ngoái giờ cao điểm đại hỏa về sau, câu chuyện cảnh sát 4 chế tác quy cách toàn tuyến thăng cấp, đồng thời cố ý sửa đổi kịch bản để nghênh hợp Tây phương thị trường. Hạng mục cũng bởi vậy được đến Hollywood các phương chú ý. Cuối cùng bị Vivendi khống chế Disney cầm xuống. Phim tràn chọc các nơi trên thế giới quay chụp. Cuối cùng công khai tuyên truyền chế tác thành bản đạt tới $25 triệu. Bắc Mỹ bên này lấy 2.376 khối màn ảnh quy mô mở họa. Cuối tuần đầu 3 ngày, bằng vào Jackie Chan nhân khí cùng 7.8 phân truyền thông tổng hợp cho điểm. Thuận lợi thu hoạch $17.81 triệu vào sổ. Hoàn chỉnh đầu tuần phòng bán vé có hy vọng đạt tới khoảng $25 triệu. Xem như bán chạy, đến mức phim đến tiếp sau Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Còn phải xem sau đó phòng bán vé đường cong. Nhưng Disney dù là lúc trước cho ra khá cao điều kiện. Lần này cũng nhất định có thể kiếm một món tiền. Bởi vậy cũng để cho Hollywood hắn xưởng sản xuất có chút hối hận không thể tại năm ngoái ra giá lúc. To gan hơn một số. Clint Eastwood cùng Sony hợp tác phim mới tuyệt đối quyền lực thì cùng câu chuyện cảnh. Sát 4 hình thành so sánh rõ ràng. $50 triệu chế tác thành bản, 2.579 khối mở họa màn ảnh quy mô. Bộ này giảng thuật một cái cuốn vào liên quan đến Tổng thống mưu sát án độc hành đại đạo vạch trần. Tà ác sự công bằng cố sự phạm tội phim kinh dị. Mở họa 3 ngày vào sổ chỉ có $15.17 triệu. Dự tính hoàn chỉnh tuần đầu đại khái tại khoảng $20 triệu. Nếu như kỳ nghỉ hè bắt đầu cái này hai bộ phim thành bản chuyển đổi một chút, cũng không tính là quá thất bại. Đáng tiếc, một cái thành bản 25 triệu, Bắc Mỹ phòng bán vé phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đạt tới $50 triệu. Một cái là 50 triệu dự tính, bản thổ phòng bán vé cùng thành bản ngang hàng có khả năng cũng không lớn. Tổng tới nói, tuần đầu 3 ngày phòng bán vé kết quả là Disney vững vàng, Jackie Chan tại Bắc Mỹ nhân khí tiến một bước vững chắc. Khảm khảm khả khả Sony dù cho không tính phòng bán vé thảm bại, cũng lần nữa bị chửi mắng té tát. Los Angeles, Simon tại Trung Quốc tranh thủ thời gian một tuần lễ kết quả. Cũng là trở về Bắc Mỹ một tuần đều bị đống lớn công tác vây quanh. Dù là ngày 19 tháng 5 mới một tuần đến, vẫn như cũ như thế. Malibu Daenerys hãng phim, bữa sáng về sau, Simon 8 giờ 20 điểm liền đã đến phòng làm việc của mình. Amy Pascal đồng dạng sớm đến, dự định thừa dịp 9 giờ cao tầng hội nghị thường kỳ trước đó nói chuyện một ít chuyện liên quan tới Godzilla, hắn một số chi tiết điều khoản còn tại đàm phán. Bất quá, Đông Bảo yêu cầu 30% đầu tư số lượng. Đã không có nhượng bộ chỗ trống. Simon, nếu như ngươi bên này không có vấn đề, chúng ta gần nhất liền có thể ký tên hiệp nghị. Simon ngồi tại phòng làm việc của mình khu tiếp khách trên ghế salon. Lật lên A cô nàng vừa mới đưa qua một phần văn kiện danh sách. Nhất tâm nhị dụng mà hỏi thăm. 30% đầu tư không có vấn đề. Có thể đáp ứng bọn hắn. Người nói chi tiết, đều là cái nào? Chủ yếu là phát hành tiền hoa hồng. Còn có rất trọng yếu xung quanh sản phẩm làm. Cái trước chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Đại khái có thể kẹt tại 15% tỷ lệ phía trên. Cái sau thì chủ yếu tại Đông Bảo bên kia. Rốt cuộc bọn họ đã kinh doanh Godzilla thời gian mấy chục năm. Simon gật gật đầu, tỏ ý Amy tiếp tục. Hắn chỉ là hỏi một chút, làm đến trong lòng hiểu rõ. Cũng không tính nhúng tay những chi tiết này. Amy gặp Simon đáp ứng. Minh bạch lần này đối Sony kết thúc cơ bản quyết định. Cúi đầu mắt nhìn chính mình bản ghi nhớ. Lộ ra nở nụ cười. Nói ra, Sony Picture bên kia. Cuối tuần ta tham gia một cái party lúc lần nữa đụng phải Chris Lee. Hắn nói 2013 trung cực thần sai đã được duyệt. À, chủ yếu là bởi vì Sony biết được cơ bản lấy không được Godzilla duyên cớ. Bất quá, Sony chỉ cho 40 triệu đô la Mỹ dự tính. Simon trong tay văn kiện danh sách phía trên làm chút dấu hiệu. Vừa cười nói, đã được duyệt liền tốt. Lúc trước Walter Won còn nói chỉ cần 70 triệu đây. Rốt cuộc không phải cái gì có thể làm lỗ. Ra sự tình, Amy không có nhiều lời. Theo cười cười, thì nói tiếp. Còn có, Ngô gần nhất tìm kiếm một cái mới hạng mục. Liên hợp vừa mới tại Cannes lần đầu ngọa hổ tàng long nam chính xung quanh. Bọn họ chu tính một bộ đấu súng phim hành động. Ta xem qua cố sự đại khái. Đại khái là giảng thuật một sát thủ nhiệm vụ thất bại bị đuổi giết cố sự. Ngô am hiểu loại hình. Bất quá, Danny cùng hắn nói qua một lần. Ngô đối với tiếp tục hợp tác với chúng ta hứng thú rõ ràng không cao. Lần này còn không có ý định tự mình đảm nhiệm đạo diễn. Chỉ phụ trách sản xuất. Simon biết Amy nói như vậy ý tứ. Nếu như Simon cho rằng có cần phải giữ lại. Daenerys bên này có thể mở ra giá cao hơn mã tranh thủ một chút. Simon lại là lắc đầu. Chúng ta kiên trì chính mình tiêu chuẩn. Nếu như Ngô tiếp nhận không, liền để hắn tùy ý đi. Nói trắng ra, hay là bởi vì Broken Arrow, nhiệm vụ bất khả thi hai liên tục sau khi thành công. Chim bồ câu trắng Ngô sinh ra vì chính mình tranh thủ càng nhiều tiền lương cùng quyền nói chuyện. Suy nghĩ. Đây là nhân chi thường tính. Đáng tiếc, Hollywood hắn xưởng sản xuất có lẽ sẽ đối thành danh tiếng đạo diễn nhiều lần dung túng. Simon sẽ không. Rốt cuộc trong trí nhớ bởi vì thành công bay về sau đến bay lên đem điện ảnh làm đến rối tinh. Rối mù án lệ thực sự nhiều không kể xiết. Daenerys bên này, ai muốn tung bay đều phải xéo đi. Simon không quen lấy. Trải qua thời gian dài đã đối chính mình lão bản phán đoán tin tưởng không nghi ngờ Amy không có. Phản bác, tiện tay tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ. Lại nói, tiếp lấy là The Matrix. Simon, Wachowski huynh đệ trong khoảng thời gian này đã cùng ta nói qua nhiều lần. Independent Day lập tức liền muốn lên chiếu. Bọn họ cảm thấy, chính mình hạng mục cũng có thể khởi động. Wachowski huynh đệ mấy năm trước liền đã rơi vào Simon tầm mắt. Còn có hai người cũng không có Simon cái này đại bươm bướm phiến rơi The Matrix sáng tạo. Chỉ là, tại hoàn thành Daenerys Entertainment đầu tư xử nữ phim điện ảnh kinh thiên động địa cuồng hoa. Về sau, vì để hai huynh đệ tích lũy càng nhiều kinh nghiệm, Simon lại đem bọn hắn đánh ra đi Independent giai đoàn làm phim cho Roland Emmerich đảm nhiệm. Phó đạo diễn, Independent Day sắp tại ngày mùng 4 tháng 7 nước Mỹ một mình ngày cùng ngày chiếu lên. Wachowski huynh đệ công tác từ lâu thuận lợi hoàn thành. Simon nghe đến Amy nhắc lên cái này. Nghĩ tới, gật đầu đáp ứng. Có thể, Bất quá vấn đề vẫn là lịch trình. Người chú ý một chút. Đây nhất định là một bộ boom tấn. Amy nói. Đã ngươi lại một mực nhìn như vậy tốt bọn họ. Ta cảm thấy. Năm 1999 kỳ nghỉ hè hẳn là rất thích hợp. The Matrix rất nhiều tiền kỳ công tác đều đã hoàn thành. Hiện tại vừa mới là năm 1997 kỳ nghỉ hè. Nếu như gấp rút chế tác, dù là sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên cũng không có vấn đề gì. Chỉ là năm 1998 mảnh đơn đã đầy lúc. Chỉ có thể đặt ở năm 1999. Lại thêm Simon biết rõ hạng mục này đã từng là hạng gì thành công. Nếu như không đặt ở lôi cuốn kỳ nghỉ hè hoặc cuối năm lúc, cũng là lãng phí, cho dù là năm 1999 kỳ nghỉ hè. Cũng còn có thời gian 2 năm, làm sinh ý mà nói, ngang nhau ích lợi tiền cảnh, một khoản tiền vận hành chu kỳ càng ngắn, khẳng định càng có lời, vẫn là đạo lý kia, 100 triệu đô la Mỹ tiền tài, thời gian 1 năm kiếm lời 10%, cùng 2 năm kiếm lời 10%, khái niệm là hoàn toàn khác biệt, bởi vậy, tại xác định lịch trình tình huống dưới, The Matrix chính thức mở đập ngày tháng càng đến gần lịch trình. Đối với Daenerys Entertainment càng có lợi. Dù là Daenerys Entertainment hiện tại là Hollywood tiền mặt dự trữ thứ nhất phong phú một nhà đại xưởng sản xuất, Simon cũng một mực vô cùng chú ý vấn đề này. Amy Pascal đương nhiên cũng không có dị nghị. Hai người tiếp tục nói liên quan tới Daenerys các hạng nghiệp vụ một đống lớn vụn vặt. Như là Daenerys trò chơi bộ môn đem đồng bộ cùng Lucasfilm Star Wars tiền truyện hệ liệt cùng một chỗ khai phát cùng tên trò chơi hạng mục. Như là giới thứ hai American Idol thu quan sau sắp khởi động lại một lần kỳ nghỉ hè tuần diễn. Như là Simon lần trước đi qua Roma Universal Studio Hollywood thi công hiện trường sau cho ra sửa. Đổi ý kiến chấp hành tiến độ. Vân vân. Như thế thẳng đến tới gần 9 giờ. Hai người đứng dậy đi hướng tổ chức thứ hai cao tầng hội nghị thường kỳ phòng họp. Xuyên thẳng qua trong hành lang, Amy lại nghĩ tới một việc, kém chút quên, Simon, liên quan tới cái kia cùng Trung Quốc hai trường đại học giao lưu học tập hạng mục. Chúng ta bên này cái kia an bài thế nào? Trước đó vài ngày tại Trung Quốc, bởi vì Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện cùng học viện hí kịch Trung ương rất gần. Simon dành thời gian đi một chuyến, lâm thời sinh ra dẫn vào một nhóm học sinh đang học đến Hollywood tiến hành giao lưu học tập ý nghĩ. Thuận miệng phân phó, vốn cho rằng hai bên còn muốn câu thông một đoạn thời gian mới có thể lấy ra phương án. Lúc này thấy Amy nhắc lên, hơi chút cân nhắc, Simon liền nói ra, sự kiện này ngươi cùng Trần Tình nói đi, bởi vì bên trong có ít người thân phận sẽ khá đặc thù. Nàng khẳng định biết, những thứ này người cho bọn hắn an bài một số dễ chịu chức vị. Đãi ngộ theo yêu, hắn, toàn bộ ném đến chính tại quay chụp điện ảnh đoàn làm phim bên trong. Coi như là thực tập sinh, Amy gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó trường hợp sẽ duy trì liên tục một giờ. Lần nữa trở lại phòng làm việc của mình. Đã có người các loại ở chỗ này, là một cái chừng 40 tuổi châu Á nam tử. Tên là Trịnh Thụ Đông. Chỉ nghe tên, rất rõ ràng. Người Hàn, đương nhiên, cái này cũng không chuẩn xác. Simon tại Trung Quốc lúc liền đã nhìn qua đối phương tư liệu. Trịnh Thụ Đông, 43 tuổi, Hàn Quốc Seoul xuất sinh, tốt nghiệp ở Yale Pháp Học Viện. Trước mắt là quốc tịch Mỹ. Nhận chức tại Am Hiểu Xí nghiệp đầu tư thay thế cùng phá sản gây dựng lại nước Mỹ McCain Nghĩ Quốc. Tế luật sư văn phòng. Mặt khác cũng là quá khứ dài đến 6 năm thời gian đều thường trú Hồng Kông. Tuy nhiên không có thể làm đến McCain Nghĩ đối tác trình độ. Thậm chí ngay cả McCain Nghĩ Hồng Kông phân bộ thủ tịch cũng không tính là. Nhưng vị này nắm giữ Yale Pháp học tiến sĩ cùng kinh tế học thạc sĩ song học vị trung niên nhân. Năng lực cũng coi như vững chắc. Tại McCain Nghĩ trong lúc công tác tham dự qua nhiều lên đồng thời mua gây dựng lại hạng mục. Không tính hàng đầu, kinh nghiệm phong phú, đây coi như là Simon chọn lựa khôi lỗ một cái tiêu chuẩn. Westeros tiên sinh, thật sự là quá vinh hạnh, có thể nhìn thấy ngài. Lúc này đối mặt Simon, vị này ở mức độ rất lớn hay là bởi vì tộc Duệ duyên cớ một mực không cách nào càng tiến một bước. Trung niên nhân rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ. Bắt chuyện lúc hoàn toàn là một cái bản năng 90 độ khom người. Cái này khiến Simon rất hài lòng. Hắn cần cũng là một cái còn giữ lại Hàn Quốc thói quen người. Đợi đối phương ngồi dậy, Simon cũng không có sẽ cùng đối phương nắm tay. Tỏ ý Trịnh Thụ Đông tại khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Chính mình đi hướng một bên. Trịnh Thụ Đông một mực trần trừ lấy các loại Simon sau khi ngồi xuống mới dám ngồi xuống. Cái mông cũng chỉ là thoáng lần lượt ghế sofa. Nhìn đến A cô nàng đưa lên cà phê. Lại vô ý thức đứng dậy một số. Nói cảm ơn liên tục. Simon kiên nhẫn chờ đối phương cùng A cô nàng khách khí một phen. Một lát sau mới nói. Trịnh tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trịnh Thụ Đông cấp tốc đem chú ý lực chuyển hướng bên cạnh tuổi trẻ kẻ có thế lực. Cung kính lại cẩn thận địa xen vào nói. Bruce, Westerus tiên sinh, người có thể gọi ta Bruce. Đây là ta tên tiếng Anh. Simon lại là lắc đầu. Không, Trịnh tiên sinh, nếu như ngươi dự định vì ta công tác, ta muốn ngươi tận lực sử dụng ngươi Hàn Quốc tên. Trịnh Thụ Đông không rõ ràng cho lắm. Còn cho là mình mạo muội chen vào nói có chút không ổn. Trên trán chảy ra chút mồ hôi. Lại liền vội vàng gật đầu. Há, đương nhiên không có vấn đề. Trước mắt vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực nói cái gì? Khẳng định chính là cái gì? Trịnh Thụ Đông đến bây giờ đều không hiểu. Chính mình làm sao đột nhiên thì xuất hiện tại Simon Westerus trước mặt. Đến mức trước mấy ngày cấp trên thông báo hắn sự kiện này lúc. Hắn còn cảm thấy đó là cái quá thời hạn cả tháng tư trò đùa. Thẳng đến trở về nước Mỹ. Chính thức tiếp vào Simon Westerus bên này gặp mặt ngày tháng. McCain nghĩ toàn cầu chủ tịch hôm qua lại tự mình theo Chicago tổng bộ chạy tới lặng lẽ cùng hắn. Gặp mặt thăm dò nguyên nhân. Mới rốt cục xác định. Đây hết thảy cũng không phải là mộng. Trịnh Thụ Đông duy nhất có thể xác nhận là lần này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Có thể xưng nhân sinh chuyển hướng. Hiện tại kết quả chính là càng là nhìn chúng lần này gặp mặt, càng là nơm nớp lo sợ. Ngày bình thường trấn định trầm ổn cũng là càng phát ra biến mất không còn. Cảm nhận được trên trán mồ hôi, trung niên nhân cơ hồ đều muốn khóc lên. Chỉ cần ánh mắt không mù, đại khái cũng sẽ không đối với hắn lúc này biểu hiện có cái gì hài lòng. Simon đương nhiên nhìn ra được bên cạnh trung niên nhân lúc này khẩn trương. Lại cũng không ngại, tiếp tục nói, vẫn là trực tiếp nói chính sự đi. Trịnh, ta hy vọng ngươi qua đây vì ta công tác. Có vấn đề sao? Trịnh Thụ Đông ánh mắt sáng lên. Không chút do dự địa liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên có thể, Westerus tiên sinh. Rất tốt, Simon khẳng định một câu. Nói tiếp, sự tình là như vậy. Ta dự định tiếp xuống tới tại Hàn Quốc tiến hành một số đầu tư. Bởi vậy mới sẽ tìm được ngươi. Trịnh, đầu tiên, ngươi đối Hàn Quốc trước mắt kinh tế tình thế làm sao nhìn? Trịnh Thụ Đông cấp tốc xác định hai chuyện. Mình đã là bị thuê mướn. Mình bị Simon Westerus nhìn trung nguyên bởi vì cũng tìm tới. Bởi vậy cũng bắt đầu trầm tĩnh lại. Nghe đến Simon vấn đề, trung niên nhân cấp tốc cân nhắc một lát. Nói ra, Westerus tiên sinh, trong mắt của ta, Hàn Quốc tình trạng kinh tế cùng gần đây tao ngộ công kích Thái Lan một dạng. Lung lay sắp đổ, điểm này theo đầu năm Hàn bảo bối sắt thép phá sản sự kiện cũng có thể thấy được. Nếu như Westerus tiên sinh muốn đầu tư Hàn Quốc, chấm ngoặc kép, Trịnh Thụ Đông nói. Đối với mình vì sao bị tìm tới càng thêm thông thấu rõ ràng một số. Lại chỉ là ngừng lại. Thì rất nhanh nói. Tiếp đó. Đúng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Bởi vì những năm này Hàn Quốc phát triển kinh tế coi như không tệ. Cầm giữ có rất nhiều đáng giá đầu tư xí nghiệp. Bởi vậy. Một khi tiếp xuống tới Hàn Quốc phát sinh khủng hoảng kinh tế dẫn đến một số xí nghiệp rơi vào khốn. Cảnh. Westerus tiên sinh đúng dễ dàng khởi xướng ngốc ưng thu mua. Nói đến đây, Trịnh Thụ Đông lần nữa ngừng lại, gặp bên cạnh nam nhân trẻ tuổi khẽ gật đầu. Tiếp tục, Có điều, cái này bên trong cũng tồn tại rất nhiều chướng ngại. Bởi vì Hàn Quốc kinh tế cũng không tính mở ra. Liền nói xí nghiệp cổ quyền. Trước mắt Hàn Quốc pháp luật quy định đầu tư bên ngoài nắm giữ Hàn Quốc xí nghiệp cổ phần tối cao. Tỷ lệ chỉ là 7%. Căn bản là không có cách thu hoạch được quyền khống chế. Đương nhiên, Hàn Quốc từ năm trước bắt đầu liền đã tại đẩy mạnh tài chính cải cách. Một khi nguy cơ phát sinh, ta nghĩ, chỉ cần Washington hướng Seoul tạo áp lực, rất nhiều hạn chế cũng sẽ ở trong ngắn hạn buông ra. Simon nghe Trịnh Thụ Đông nói đến đây, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Cho nên, Trịnh, ngươi cần phải minh bạch ta hy vọng ngươi làm cái gì sao? Trịnh Thụ Đông lần này không chần chờ. Ở trên ghế salon hơi chút hướng Simon khom người. Đúng, Westerus tiên sinh, rất tốt. Simon lặp lại lần nữa một câu vừa mới khẳng định. Đem A cô nàng vừa mới thả ở trước mặt hắn một phần văn kiện đẩy đến Trịnh Thụ Đông trước mặt. Đã dạng này, đây là ngươi vì ta công tác sau cái thứ nhất chức hàm. New York ngân hàng cổ đông chức vị, coi như là làm thêm phúc lợi đi. À, hiện tại hẳn là New York Mai Long ngân hàng. Trịnh Thụ Đông lần nữa lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cẩn thận địa cầm lấy Simon đẩy đến trước mặt mình văn kiện. Mở ra nhìn một chút. Đây là một phần mướn hợp đồng. Cấp tốc lật qua, chỉ kém hắn ký tên loại kia. Cái này khiến Trịnh Thụ Đông lần nữa sinh ra một loại chính mình chính đang nằm mơ ảo giác. Dù là trước đây một mực tại Hồng Kông, Trịnh Thụ Đông cũng hiểu biết New York ngân hàng gần đây thành công đồng thời mua Mai Long Tài. Chính tập đoàn trở thành nước Mỹ một đường ngân hàng tin tức. Huống chi, lấy hắn trước đây công tác tính chất, đương nhiên cũng hiểu biết một nhà tư sản đột phá 100 tỷ đại hình ngân hàng cổ đông trước vị ý vị. Như thế nào, chỉ là tộc khác duệ, trước kia dù là tại mức kênh nghĩ làm đến tầng quản lý. Đối với loại này chức vị cũng đều muốn cũng không dám nghĩ. Bất quá, Trịnh Thụ Đông rốt cuộc không phải kẻ ngu dốt. Rất nhanh cũng nghĩ rõ ràng bên trong khớp nối. Vô luận Simon Westerus như thế nào vì hắn mưu đến chức vị này. Hắn tiến vào New York Mai Long Ngân hàng Hội đồng Quản trị. Muốn ngồi vững vàng vị trí này, đều phải hoàn toàn nghe lệnh của Westerus. Một khi sinh ra ý nghĩ của mình, cũng là cách cuốn gói xéo đi không xa, thậm chí còn muốn càng tiến một bước, mất đi Westerus cho hắn tất cả mọi thứ. Simon đối với cái này cũng không có quá nhiều giải thích. Tin tưởng đối phương nhất định có thể minh bạch, đến mức cấp độ càng sâu. Đem đoạn thời gian trước cầm tới hai cái New York Mai Long ngân hàng cổ đông ghế cho Trịnh Thụ Đông một cái, đầu tiên cũng là đối phương càng dễ khống chế. Lần vẫn là quan hệ đến tiếp xuống tới nhằm vào Hàn Quốc bố cục. Veronica đi qua một đoạn thời gian đối Westerus hệ thống các cái xí nghiệp tài vụ trải vuốt một mực. Tại duy trì liên tục. Bất quá, căn cứ trước kia số liệu, Simon đại khái cũng có thể xác định. Toàn bộ Westerus hệ thống có thể tự do vận dụng tiền mặt dự trữ. Cần phải tại 60 tỷ đô la Mỹ hai bên. Dù cho đối với Simon trong khoảng thời gian này bởi vì NASDAQ sụt giảm mà duy trì liên tục rút lại. Thân ra mà nói, số tiền kia vẫn như cũ không nhiều. Simon vốn là cũng không có ý định toàn bộ vận dụng số tiền kia. Đối với kim tự tháp tầng cao nhất mà nói, cho tới bây giờ đều là mượn tiền đẻ ra tiền mới là vương đạo. Đem Trịnh Thụ Đông xếp vào đến New York Mai Long Ngân hàng Hội đồng Quản trị. Sớm cho ra một cái táo ngọt đồng thời, còn có tiếp xuống tới làm cho đối phương phụ trách phối hợp Westerus hệ thống theo New York Mai. Long ngân hàng rút ra tiền tài tìm đến phía Hàn Quốc dụng ý. Đương nhiên, New York Mai Long ngân hàng khẳng định cũng sẽ không là Westerus hệ thống duy nhất tiền tài nơi phát ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.